Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247, cá chết lưới rách. Trên trời lại lần nữa bắt đầu mưa. Trong chiến trường Tiếp La thị tộc trưởng thần sắc đại chấn. Đây không phải hắn đang kêu gọi hạ mưa, bởi vì loại kia nước mưa khí tức cùng hắn chướng vũ cũng không phải là nhất mạch nội tình. Nơi này có luyện khí sĩ. Trung Nguyên đồng dạng có một vị thao túng mưa gió đại luyện khí sĩ. Điều này làm cho Tiếp La tộc trưởng cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Vừa rồi Xích Long thị tộc giải dài người thừa tất phương bay vào cứ điểm bên trong. Nhưng bây giờ lại không động tĩnh. Cùng trước đó Cửu Lê tộc trưởng một dạng. Khi tiến nhập cứ điểm sau đó, tựa như là rơi vào Nam Hải quy khư một dạng. Rốt cuộc không còn đáp lại. Tất yếu đóng cửa cửa thành. Giống như là vận sức chờ phát động bình yên khỏe mạnh cá. Liền đợi đến người mắc câu đi. Hắn A Mẫu. Thế nhưng phẫn nộ chấn mắng. Cũng không thể cải biến hiện tại đại thế yếu tình hình chiến đấu. Tam Miêu đúng là lâm vào trong nguy cơ. Đập vào thành trì cực lớn đồ đằng trụ. Chỉ có chút ít vài cái vọt tới trước cửa thành. Thế nhưng rất nhanh. Tại đợt thứ nhất sau khi đụng. Lập tức liền bị đuổi kịp đến Đông Di chiến sĩ cho giết chết. Đồ đằng trụ ầm vang ngã xuống. Tam Miêu bên trong đồ đằng chiến sĩ liền một mạch bị chém giết. Mặc dù Trung Nguyên Đông Di đồng dạng có rất lớn thương vong. Thế nhưng bởi vì binh lực cường đại. Cho nên Tam Miêu tay người. Tại lấy một cái tốc độ kinh người từ trên chiến trường tiêu thất. Chỉ có phía sau Đại Man thị tộc trưởng đối chiến Bách Việt quân đoàn. Một mực chiếm giữ đến rồi thượng phong. Bởi vì Bách Việt thiện thủy chiến mà không am hiểu lục địa chiến. Chân đạp đại địa, Tam Miêu chiến sĩ sức lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Đều tại phía xa Bách Việt chiến sĩ bên trên. Các ngươi sắp xong rồi. Thương Thư đối phó 5 cái nhân hùng. Lúc này khóe miệng nhếch lên đến. Chiến mâu quét ra một mảnh trống trải đất. Tam Miêu đại nhân vật sắc mặt nghiêm túc. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Triệt, ý nghĩ này lần thứ nhất xuất hiện tại bọn hắn trong đầu. Nhưng đây thật là sỉ nhục a. Lần thứ hai bị Trung Nguyên đổ nhào trên mặt đất. So với lần đầu tiên tới nói. Nguyên khí tổn thất lợi hại hơn. Mắt thấy là phải đột phá phương Nam. Đến Đại Giang. Liền phải ở chỗ này thất bại trong gang tấc sao. Rắc rắc. Có tần suất tiếng đàn vang lên. Trên trời lôi điện bắt đầu sinh động. Điện mẫu cầm lại một lần bị Yến Long đàn tấu lên. Thế là. Nguyên bản còn có thể cùng Yến Long quân đoàn tiến hành chia 5 năm che chở. Phạt Phương, Tham Dê Ba Thị, lập tức lâm vào bị động bên trong. Mưa to đang xuống, chiến sĩ đang giống, máu tươi tại lưu, lôi điện đang chấn động. Thương Dương, Tiếp La tộc trưởng hai mắt xích hồng. Bên cạnh hắn Biêm Cốt tộc trưởng quá sợ hãi. Ngươi, ngươi thế nào? Ta phải để Thương Dương chấn cuồn cuộn hồng thủy. Đem tu thủy chảy ngược, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tam Miêu mặc dù bại, nhưng cũng không thể cho Trung Nguyên trưởng công tích. Cần thiết để bọn hắn tử thương thảm trọng, 30 năm không thể động võ. Một trận chiến này, ít nhất phải diệt Trung Nguyên 10 vạn người tay. Nhìn xem những này chiến bộ, Cao Dương thị nếu như suy bại đi xuống, ta Tam Miêu lại có thể nhận được cực kỳ lâu dài cơ hội thở dốc. Chỉ cần đánh không chết. Liền có thể tiếp tục ngóc đầu trở lại. Nhưng đối phương cũng không thể tồn tại sinh lực lượng. Tiếp La tộc trưởng giống như điên. Đỏ mắt lên. Nhìn xem Biêm Cốt tộc trưởng. Mà người sau thần sắc ngưng trọng. Trầm trọng nhẹ gật đầu. Thả đi. Có thể sống hoặc nhiều hoặc ít. Liền công việc bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Nên như thế có thể sống. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn đang nói chuyện. Mà lúc này đây. Trên tường thành xuất hiện một cái bị trói trói người. Cửu Lê thị hỏa chính dùng đại thuẫn nện lật một cái sông lên Trung Nguyên đại chiến sĩ. Hắn gào thét, để cho thủy chính mang theo những hài tử kia tận khả năng hướng biên giới chiến trường lui bước. Mà còn lại chiến sĩ phân tán ra đến, nhưng lại hình thành một cái bình chướng. Bọn hắn ý đồ hướng một bên thúc đẩy, tận khả năng rào sát địch thủ. Thế nhưng dạng này chiến trận. Thủ có dư mà công kích không đủ. Thế là hỏa chính trên thân liền chịu ba búa. Máu tươi từ hắn cánh tay trái chảy xuống. Bộ ngực hắn cùng phần eo bên trên cũng đều có một đạo vết thương. Cửu Lê Thị Hỏa Chính thở hổn hển, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn ngây ngẩn cả người. Tộc trưởng, Si Đỗ bị Trung Nguyên hai cái đại chiến sĩ áp lấy. Xuất hiện tại cứ điểm trên tường thành, hắn không nói một lời. Thế nhưng Cửu Lê Thị các chiến sĩ lúc này trong lòng một cỗ tức giận tất cả đều thư sướng. Tộc trưởng xông đi vào, chiến bại, bị bắt làm tù binh, tựa như là trời đều sụp đổ xuống. Cửu Lê tộc trưởng luôn luôn là Cửu Lê các chiến sĩ tâm linh trụ cột. Nhưng mà hôm nay, cái này trụ cột sụp xuống. Hỏa Chính cảm giác được cực lớn mỏi mệt xông lên đầu. Bên cạnh có Đông Di chiến sĩ cầm chiến mâu đâm tới. Bị hắn một búa ném lăn tại trên mặt đất. Thế nhưng cái kia lưỡi búa cũng thoát ly tay hắn. Rơi xuống, Si Đỗ đồng dạng thấy được bọn hắn. Trong lòng giọt máu, nghiến răng nghiến lợi. Mà Hoan Đâu ở phía sau, nhưng là nói, thấy rõ ràng, nếu như ngươi cũng không làm ra quyết định, Cửu Lê liền muốn diệt tộc. Si Đỗ chán nổi gân xanh động, hai cái tham vân ý đồ áp chế hắn, lại bị hắn một người một cái tất cả đều đổ nhào. Nhưng Hoan Đâu đối với loại tràng diện này, căn bản không sợ, bởi vì Si Đỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vô luận thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Ta nói, cơ hội chỉ có một lần. Hoan Đâu đứng tại Si Đỗ trước mặt, là thần phục hay là tử vong? Ta thế nhưng là xem tại mọi người trước đó bộ tộc có chút giao tình trên mặt mũi. Mới nói như vậy, mà lại Trung Nguyên cũng là muốn cho Châu Đồ Thị một bộ mặt. Muốn đến Châu Đồ Thị nhìn thấy huynh đệ bộ tộc toàn bộ chết tại phương Nam. Hỏa chủng diệt hết cũng là không hy vọng, cho nên ngươi Cửu Lê mới có đãi ngộ này. Nhìn xem che chở, biêm cốt, xích long, những này thị tộc đều là trước đó già cứu ra. Trung Nguyên đối bọn hắn, có thể không có tốt như vậy kiên nhẫn. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không muốn phản bội nhiều. Năm như vậy đồng hoạn nạn bộ tộc, thế nhưng ngươi phải hiểu được. Bọn hắn là cái gì tính chất? Ngươi Cửu Lê là cái gì tính chất? Huynh đệ gặp nạn nên như thế hẳn là giúp. Thế nhưng huynh đệ làm nếu như là chuyện ác. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp sao? Đừng nghĩ đến cùng Trung Nguyên đối nghịch. Vẫn là câu nói kia. Hoàng đế sớm đã mất đi. Cái gọi là Linh Vưu cùng Hoàng đế cừu hận từ lâu tan thành mây khói. Hiện tại ngươi muốn vì bộ tộc sinh tồn suy nghĩ một chút. Tựa như là ta bây giờ vì các ngươi suy xét đồng dạng. Si Đỗ con ngươi kịch liệt co rút lại. Nội tâm dãy giụa. Hắn run rẩy nghiêng đầu nhìn về phía dưới. Cửu Lê Thị hài tử đã ít đi rất nhiều. Hiển nhiên lúc trước trong chiến tranh, cũng có bị giết chết. Tại bộ tộc bên trong, Vu sư cùng tộc trưởng thường thường gánh chịu lấy bộ tộc hưng suy vinh nhục. Bọn hắn có cực lớn trách nhiệm. Xem như là Vu sư cùng tộc trưởng một ngày kia trở đi. Bọn hắn liền không còn là đại biểu tính mạng mình mà sống. Thế nhưng liền tại cái này cái quan khẩu, Hoan Đâu ngẩng đầu lên. Con ngươi kịch liệt co rút lại, mà Si Đỗ cũng sửng sốt, hắn nhìn về phía phương xa, Thương Dương vỗ cánh, lúc này phát ra chói tai minh sướng, tại toàn bộ gió trong mưa nhẹ nhàng nhảy múa, theo sau, Xích Tùng từ chỗ hô hoán mưa gió, Yến Long lôi điện, Tiếp La tộc trưởng chỗ lại một lần nữa bất kể đại giới triệu hoán triều thiên trướng vũ, bị Thương Dương dùng cánh tất cả đều múa khởi. Mưa gió quy mô đột ngột tăng gấp 10, mà trước đó bị chấn động đi qua một lần tu thủy, cũng đột nhiên đình chỉ lưu động, theo sau, bắt đầu hướng sùng dung cứ điểm chảy ngược đi qua. Mưa to mãnh liệt, trên núi dòng nước hội tụ thành dòng suối tụ tập thành mạch nước, thế là bùn đất cũng bị kéo động, sơn thể cũng bắt đầu rung động ầm ầm. A Mẫu, chấm ngoặc kép, Thương Thư dội mưa to. Xách theo chiến mâu, nhìn xem bầu trời nhìn qua Thương Dương, híp mắt lại, mặc dù ngoài miệng nói Tam Miêu đã là đến rồi bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng chúng ta người ở đây, cũng một mực không có tiếp cận Thương Dương a. Ngoài miệng lời nói, đến cùng không thể xem như sức lực đến điều động. Hiện tại, đám này ra hỏa vẫn thật là điên rồi a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.